hình như mẹ em cũng vừa nói gì đó với hắn. Cô cho nó kịp ngồi dậy, hắn lao vào đá liên tiếp vào bụng và mặt nó. Cốt ngay thằng chó mày, tính quậy nhà này hả? Quảng cáo, cách chương.